Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, bán mạng. Bầu không khí ngưng trọng chờ đợi sau gần nửa canh giờ. Bỗng nhiên một sợi truyền âm từ cái này hư thần thể thủ vệ trong tay truyền âm phù bên trong truyền. Ra, mũi khoan kim cương đã đổi mới thay xong, mời kéo tại hạ lên đây đi. Đám người đại hỉ, một trận reo hò, thủ vệ lập tức sai người mở ra xe tới, kéo động kim cương xiềng xích, đem chìm vào nham tương phía dưới ngàn trượng chỗ sâu lỗ tu tề kéo trở về. Bạch Liên Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay cả vỗ ngực, hiển nhiên là lo lắng không nhỏ. Khương Sầm cũng là ngầm buông lỏng một hơi, sự tình thuận lợi giải quyết. Có thể nói tất cả đều vui vẻ. Hà lão cha đều là thần sắc nhẹ nhõm. Trên mặt tiếu dung, vừa rồi ngưng trọng bầu không khí. Quét sạch sành xanh, đột nhiên, xe tời đột nhiên ngừng lại. Kia kim cương xiềng xích thật chặt kéo căng. Tựa hồ là kẹp lại, làm sao cũng kéo không nhúc nhích. Mau dừng lại, hư thần thể thủ vệ vội vàng phân phó tạm thời đóng lại xe tời. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm nhướng mày. Hà lão cha sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Còn không biết, chỉ sợ không tốt lắm. Một lát sau, lỗ tu tề truyền âm lần nữa truyền đến. Thanh âm trong bình tĩnh, lại lộ ra mấy phần bi thương. Kim cương liên quấn ở mỏ cơ to lớn mái chèo lá bên trên. Quấn rất loạn, không cởi được. Thủ vệ vội vàng dùng truyền âm phù hỏi, lỗ đạo hữu có thể chặt đứt xiềng xích, mình bơi lên đến, lỗ mỗ tại 500 trượng sâu chỗ, nếu là hao hết toàn bộ pháp lực, nhiều nhất nhưng bơi lên 200 trượng, 500 trượng là không thể nào, mặt khác, áo giáp phòng hộ cũng vô pháp chèo chống thời gian quá dài. Lỗ tu tề thê âm 10 phần tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo bên trong, lại đều lộ ra tuyệt vọng. Nói thế nào? Thủ vệ lại hỏi. 200 vạn. Lỗ tu tề trả lời. 150 vạn đi. Cái này đã cao hơn công giá gấp đôi. Thủ vệ nhướng mày. 180 vạn. Không thể ít hơn nữa. Mời giao cho Hà lão. Tốt. Định ra. Liền 180 vạn. Thủ vệ đáp ứng. Bạch Liên Nhi lo lắng hỏi, bọn hắn đây là tại truyền âm cái gì? Làm sao không thương lượng làm sao cứu người? Lại cò kè mặc cả kể một ít số lượng. Khương Sầm đã đoán được. Hắn than nhẹ một tiếng. Lắc đầu, đây không phải số lượng. Là nhân mạng giá cả. Nào nhân mệnh giá cả? Bạch Liên Nhi không hiểu. Khương Sầm nói, 180 vạn. Chính là lỗ huynh từ bỏ tính mạng mình giá cả. Kim cương liên không ngừng. Mỏ cơ không cách nào làm việc. Một khi đoạn mất, lỗ huynh cũng liền không cách nào chạy trốn. A, Bạch Liên Nhi kinh hô. Ngây ngẩn cả người một lát. Có thể hay không để tại hạ và Hà lão bàn lại vài câu. Lỗ tu tề truyền âm lần nữa truyền ra. Thủ vệ nghe vậy, cầm trong tay truyền âm phù giao cho Hà lão cha. Hà lão cha truyền âm nói, lỗ lão đệ, có gì bàn giao, mời Hà lão đem phí bồi thường chuyển giao tiện nội. Căn dặn nàng dùng 80 vạn linh thạch tại Hà núi cuộn xuống một khối linh địa, làm linh dược viên, về sau trồng linh dược mà sống. Mặt khác, khuyển tử ngang bướng, như lấy 100 vạn linh thạch vì bái sư phí. Có lẽ nhưng đầu nhập Tiêu Linh môn trưởng lão môn hạ làm đồ đệ. Tại hạ đã chuẩn bị qua. Xin, lỗ tu tề tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Một hơi bàn giao mấy kiện hậu sự. Ngữ khí lạ thường bình tĩnh. Có lẽ, tại hắn quyết định xuống nước trước đó, liền đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận kết quả như vậy. Lỗ tu tề giao phó xong về sau. Hà lão cha thở dài. Lão phu đều nhớ kỹ, nhất định từng cái làm theo. Lỗ lão đệ, ngươi lên đường bình an. Đa tạ Hà lão, quen biết một trận, không thể báo đáp, trong nhà còn có linh tửu mấy chục đàn. Hà lão nếu không chê, mời cùng nhau vui vẻ nhận. Lỗ mỗ đi vậy, Lỗ Tu Tề một câu cuối cùng truyền âm truyền ra về sau. Căng cứng xiềng xích đột nhiên biến lỏng. Đám người minh bạch, Lỗ Tu Tề đã chủ động chặt đứt kim cương liên. Tiếp nhận số chết, xe tời chậm rãi kéo động xiềng xích. Quả nhiên, cuối cùng kéo lên chỉ có một nửa xiềng xích. Xiềng xích hạ người cũng không có kéo trở về. Đám người im lặng, Bạch Liên Nhi bọc lấy một tầng thủy linh cháo. Đang muốn nhảy vào lăn lộn dung nham bên trong. Bị Khương Sầm kéo lại. Ngươi muốn như thế nào? Khương Sầm hỏi. Ta muốn cứu ngươi. Bạch Liên Nhi nói, lại không đi cứu hắn, liền đến đã không kịp. Khương Sầm lắc đầu liên tục, lấy tu vi của ngươi tạo nghệ, tiếp tục như vậy không phải cứu người, chỉ là chịu chết. Bạch Liên Nhi vội la lên, thế nhưng là, ta không thử một lần, ta không hiểu ý an. Nhiều người như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết cái gì cũng không làm. Nàng dùng sức tránh thoát Khương Sầm cổ tay, nhưng Khương Sầm pháp lực nhưng mạnh hơn nàng nhiều lắm, tự nhiên tránh thoát không hạ. Bất quá Khương Sầm cũng nhìn ra được, Bạch Liên Nhi cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là thật rất muốn cứu người. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, nàng liền nhảy xuống, nếu như nhất định phải cứu, vẫn là tại hạ ra tay đi. Khương Sầm nói, chí ít nắm chắc càng lớn, ngươi hảo hảo đợi, vạn vạn đừng nhúc nhích. Khương đạo hữu tuyệt đối không nên lỗ mãng. Hà lão cha vội vàng khuyên nhủ, cái này dung nham phía dưới không thể ở lâu, dù cho là hư thần thể tu tiên giả, cũng vô pháp cứu người. Đạo hữu hóa đan kỳ tu vi, ngay cả sức tự vệ đều không có, chớ nói chi đến cứu người. Tùy tiện xuống dưới chỉ là chịu chết, không có chút nào có ích. Thế nhưng là, Bạch Liên Nhi y nguyên không đành lòng. Nước mắt chảy ròng, chẳng lẽ liền cái gì cũng không làm sao? Chính rằng co ở giữa, Khương Vũ bỗng nhiên thả người nhảy lên, bay đến dung nham bên trên. Vẫn là ta tới đi. Ta nếu không thể đắc thủ, nơi này chỉ sợ cũng lại không người thứ hai. Khương Vũ bình tĩnh nói, dứt lời, nàng đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một con toàn thân bọc lấy xích hồng liệt diễm chu tước, xông vào dung nham phía dưới. Cẩn thận, Khương Sầm khẩn trương, hắn mặc dù biết Khương Vũ chính là hỏa thuộc tính tiên cầm, so bình thường tu tiên giả càng không sợ nơi đây hoàn cảnh, nhưng có thể tại dung nham hạ ngưng lại bao lâu? Cũng không tốt nói, bất quá, Khương Vũ cũng là cao giai tu tiên giả, làm việc tự có phân tắc, nàng hẳn là có thể làm theo khả năng, lâu chừng đốt nửa nén nhang, chu tước từ dung nham bên trong xông ra, dưới vuốt còn đang nắm một người, chính là thân mang áo giáp, khí tức vẫn còn tồn tại Lỗ Tu Tề, đám người lại là một trận reo hò, Lỗ Tu Tề được cứu về sau. Cũng không lo ngại, hắn hướng Khương Sầm bọn người nói lời cảm tạ một tiếng. Trở về Côn Bằng hạm trong khoang thuyền nghỉ ngơi đại tác. Khôi phục nguyên khí, Côn Bằng hạm tiếp tục đi thuyền. Bạch Liên Nhi tán thưởng Khương Vũ anh dũng tiến hành. Nhưng Khương Vũ lại mất hết cả hứng. Tựa hồ không quá để ý. Ta mặc dù cứu được Lỗ đạo hữu, nhưng là hắn cũng không có nhiều ít vẻ cảm kích. Ngươi có biết vì sao? Khương Vũ hỏi. Bạch Liên Nhi lắc đầu. Cứu người chính là làm việc thiện tiến hành, không cần người khác nói cảm ơn. Khương Vũ nói, ngươi làm việc thiện không vì nói cảm ơn, là ngươi đạo đức. Nhưng là, ngươi nhưng từng nghĩ tới người khác cảm thụ. Tỷ tỷ lời ấy ý gì? Bạch Liên Nhi không hiểu. Khương Vũ nói, Lỗ đạo hiếu sinh tử, tự có chính hắn làm chủ, hắn đã tiếp nhận chết, cũng đem mạng của mình làm giá 180 vạn linh thạch bán đi. Thậm chí ngay cả hậu sự đều bàn giao sắp xếp xong xuôi. Hiển nhiên đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả, mà người ta đột nhiên xuất thủ cứu giúp, làm rối loạn chính hắn lựa chọn. Mạnh sợ hắn lựa chọn sinh, kia 180 vạn linh thạch đền bù đương nhiên cũng là không cầm được. Hắn hậu sự an bài đám kế hoạch, cũng đều không thể tiếp tục chấp hành. Đối với hắn mà nói, người rất khó phán đoán suy luận, đến cùng hắn là hy vọng sinh, vẫn là hy vọng chết, đến tột cùng cái nào nhiều một chút. Mỗi người tính mệnh đều có giá trị của mình, người cảm thấy không đáng, có lẽ hắn lại cho rằng đáng giá. Vô luận như thế nào, chính hắn làm ra quyết định. Bạch Liên Nhi im lặng, lâm vào trong suy tư. Cử động của nàng, nàng thiện tâm, chẳng những cưỡng ép thay Lỗ Tu Tề làm ra sinh cùng tử lựa chọn, hơn nữa còn để đồng bạn Khương Vũ xâm nhập hiểm cảnh. Mặc dù kết quả sau cùng không tệ, nhưng là cách làm của nàng đến tột cùng là đúng hay sai? Mỗi người tính mệnh đều có giá trị của mình a. Như vậy, giá trị của ta lại là cái gì? Bạch Liên hơi thấp âm thanh thì thào. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước, không nhìn thấy cuối mênh mông biển lửa. Trong lúc nhất thời có chút mê mang, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.